Quy thừa tướng liền vội vàng tiến lên ôm lấy Đông Hải Long Vương bắp đùi. Chết rồi một vị đại Long Vương, việc này quyết không thể tựu như vậy quên đi. Tây Hải Long Vương trong mắt lửa giận lưu truyền, ngươi muốn định như nào? Bắc Hải Long Vương mặt âm trầm, việc này vẫn cần tạo áp lực Lý Phiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.